Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Bỉ Bỉ Đông hướng đi. Bỉ Bỉ Đông, mặc kệ nàng đi thôi, nói đến cũng là chúng ta trưởng lão điện thua thiệt nàng. Nhưng nếu không có nàng lời nói, liền không có Tiểu Tuyết như vậy thiên tư hài tử. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông bản thân hồn lực đã cao tới cấp 99. Coi như là các ngươi có lòng muốn đi điều tra, cũng không nhất định có thể tìm đến nàng tung tích. Lạnh thấu xương gió đêm gào thét, đem thiên đạo lưu mái đầu bạc trắng thổi đón gió phất phới. Đề cập Bỉ Bỉ Đông thời điểm, cái này tượng trưng cho toàn bộ trưởng lão điện đại cung phụng. Trong mắt lại hiện lên một tia áy náy thần sắc. Đúng, đại cung phụng, ngươi nói không tệ. Cái kia Bỉ Bỉ Đông thiên phú cũng là cực cao. Tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp 99. Như muốn tìm kiếm nàng tung tích thật có chút phiền toái. Cái kia thuộc hạ liền không phái người tiến đến điều tra chuyện này. Đứng tại thiên đạo lưu, bên cạnh Kim Ngạc Đấu La nghe xong nhẹ gật đầu. Võ hồn điện tổng cộng chia làm trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện. Tuy nói chân chính trưởng khống quyền lợi là trưởng lão điện, thế nhưng là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thực lực cũng là không thể khinh thường. Cuối cùng đây chính là cấp 99 tuyệt thế đấu la. Chính như thiên đạo lưu cùng Kim Ngạc Đấu La hai người nói, lấy Bỉ Bỉ Đông thực lực, nếu muốn tìm được nàng tung tích tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. Ta còn nghe nói quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, bị cái kia Ngọc Nguyên con trai gây thương tích. Nghe được Kim Ngạc Đấu La đáp lại, Kim Ngạc Đấu La trong mắt hiện lên một tia vẻ áy náy nháy mắt tiêu tán. Ngược lại khôi phục lại vô tận băng lãnh. Xác thực, nghe nói là quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người dẫn dắt tiểu bối tiến đến tinh đấu săn bắt hồn hoàn. Đụng phải Sử Lai Khắc lấy Ngọc Trần đứng đầu một đoàn người. Theo lý mà nói, lấy quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người thực lực, chắc chắn có thể đem những bọn tiểu bối kia cho bắt sống mang về võ hồn điện. Thế nhưng là sự thật cũng là cái kia Ngọc Nguyên con trai Ngọc Trần lấy sức một mình chặn lại quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người võ hồn dung hợp kỹ năng. Đồng thời tại bọn hắn võ hồn chân thân phía dưới, một mực kéo tới Cổ Dung một đoàn người tới trước. Chủ đề đề cập Ngọc Trần, Kim Ngạc Đấu La hiện ra hết sức cảm thấy hứng thú. Trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, đem quỷ mị việc này cáo chi tại thiên đạo lưu. Một cái 12 tuổi tiểu tử, lại có thể tại quỷ mị hai người trong tay bất tử. Hắn thực lực thiên phú so sánh với Tiểu Tuyết chỉ mạnh không yếu. Thiên đạo lưu hai tay thả lỏng, phía sau ngẩng đầu hướng về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng nhìn tới. Không biết rõ hắn lúc này suy nghĩ cái gì, yêu cầu thuộc hạ mang người lấy tính mệnh của hắn a. Kim Ngạc Đấu La cũng là đem ánh mắt hướng về Lam Điện Bá Vương Long phương hướng nhìn tới. Hắn cái kia hai con ngươi màu vàng nhạt, trong đó tản mát ra hàn ý trở nên càng nồng đậm. Ví như hiện tại có hồn sư tại đây lời nói, chỉ là bị Kim Ngạc Đấu La ánh mắt quét đến một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị hù dọa quỳ dưới đất. Không cần, truyền thừa giờ đây đã đến thời khắc mấu chốt, tốt nhất đừng cùng những lão gia hỏa kia triệt để vạch mặt. Yên tâm đi, mặc cho hắn thế nào trưởng thành, chỉ muốn truyền thừa thuận lợi hoàn thành, thế nhân đều sâu kiến. Thiên đạo lưu trầm tư sau một lát lắc đầu, nói ra câu nói sau cùng nói thời điểm, toàn thân gào thét ra vô tận hồn lực, một cỗ viễn siêu Bỉ Bỉ Đông khí tức theo thiên đạo lưu trên mình bay lên mà lên. Keng, tựa như hô ứng thiên đạo lưu, tại thiên đạo lưu toàn thân hồn lực gào thét thời điểm, bọn hắn chỗ tồn tại đỉnh núi giữa sườn núi đột nhiên kích xạ ra một đạo vô cùng sáng chói thần thánh quang mang, quang mang bên trong một đạo thiên sứ sáu cánh tiêu chí ngưng kết mà ra. Truyền thừa sắp hoàn thành, đại lục rất nhanh liền sẽ là chúng ta võ hồn điện thiên hà. Thông chi đâm đồn bọn hắn, thời gian nhìn kỹ tiểu tuyết, ví như thiên đấu mấy lão già cùng nhau xuất thủ, ta bế quan không ra, liền làm phiền ngươi đi một chuyến thiên đấu đế quốc rồi. Ví như không có người xuất thủ, đối truyền thừa hoàn thành để đâm đồn bọn hắn mang tiểu tuyết trở về. Nhìn thấy giữa sườn núi lóe lên thần thánh quang mang, thiên đạo lưu trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng. Lưu lại cái này ba câu nói phía sau bước ra một bước. Trong chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ đi tới chỗ giữa sườn núi. Chúng ta trưởng lão điện ẩn thế mấy chục năm, cũng không biết thế nhân còn biết không biết chúng ta trưởng lão điện tiếng tăm. Bất quá, như đại cung phụng nói tới, chỉ muốn truyền thừa hoàn thành, thế nhân đều sâu kiến. Đưa mắt nhìn thiên đạo lưu rời đi, kim ngạc đấu la ánh mắt lại lần nữa cách xa hướng về thiên đấu phương hướng nhìn tới. Trong mắt màu vàng óng bên trong hàn ý không ngừng lấp lóe. Tại thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la có hành động thời điểm, lúc này cùng bọn hắn chỗ tồn tại lẫn nhau hướng ngược đại lục phương Tây cuối cùng. Một vị nữ tử chính giữa đứng ở đại lục ranh giới cấm kỵ phía trước. Nữ tử này thân mang hắc kim sắc trường bào, cầm trong tay ngọc thạch quyền trượng cao quý, đầu đội cửu khúc tử kim quan, thoạt nhìn 10 điểm cao quý. Người này chính là kim ngạc đấu la cùng thiên đạo lưu chỗ đề cập võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. So với bên trên một lần, cái này cấm kỵ bên trên khí tức đã trở nên càng hỗn loạn cùng yếu ớt. Có lẽ không cần bao lâu, thời gian liên tiếp đại lục những cái này cấm kỵ liền sẽ triệt để tiêu tán. Đem có đại lục một lần nữa hợp lại là một cái thế giới. Bỉ Bỉ Đông dáng người thẳng thớm, nhìn xem gần trong gang tấc cấm kỵ, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Đại lục cùng đại lục ở giữa cấm kỵ, đối với tất cả mọi người mà nói đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng là không úy kỵ tí nào. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông đã không chỉ một lần thông qua cái này đại lục cấm kỵ. Bỉ Bỉ Đông thân mang cấp 99 hồn lực, tuy nói không cách nào đối binh cấm kỵ uy năng, thế nhưng là hoàn toàn có thể bằng vào cấm kỵ bên trên khí tức đến phân biệt cấm kỵ biến hóa. Nàng phát hiện giờ đây đại lục cấm kỵ, so sánh với lúc trước chính mình lần đầu tiên thông qua đại lục cấm kỵ, đã trở nên càng hỗn loạn cùng yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Điều này cũng đưa đến cấm kỵ hỗn loạn xuất hiện số lần trở nên càng ngày càng nhiều. Trước kia cấm kỵ hỗn loạn có lẽ ngàn năm khó có thể hiểu ra, nhưng là bây giờ rất có thể mấy ngày sẽ xuất hiện một lần. Cái này cũng không kỳ quái, cấm kỵ tồn tại thời gian cụ thể không người hiểu rõ. Đi qua tuế nguyệt trường hà thử thách, cấm kỵ sẽ trở nên càng hỗn loạn, đây là tất nhiên kết quả. Xoẹt xẹt, ngay tại Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói xong không qua 10 cái hô hấp thời gian phía sau. Bỉ Bỉ Đông trước mắt, cấm kỵ đột nhiên biến đến mức dị thường hỗn loạn. Trong đó nứt ra một đạo 10 điểm to lớn lỗ hồng. Chính là cấm kỵ hỗn loạn. Quả là thế, lần này mấy ngày thời gian liền xuất hiện cấm kỵ hỗn loạn. Xem ra, không tới thế giới không chỉ vẻn vẹn muốn đối giao Thiên La Đế Quốc, còn phải cẩn thận đại lục khác người. Nhìn trước mắt xuất hiện cấm kỵ hỗn loạn, Bỉ Bỉ Đông trên mặt đồng thời không có chút nào khiếp sợ. Bởi vì tất cả những thứ này đều tại nàng trong dự liệu. Vù vù, trầm tư sau một lát, Bỉ Bỉ Đông vận chuyển toàn lực hồn lực tại quanh thân tạo thành một cái màu tím hộ thuẫn, trực tiếp đi vào cấm kỵ hỗn loạn bên trong. Kèm theo Bỉ Bỉ Đông đi vào cấm kỵ hỗn loạn bên trong, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi cấm kỵ rất nhanh liền khôi phục lại, tựa như chưa bao giờ phát sinh qua hỗn loạn.